Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Rất nhanh chúng ta lại được gặp nhau vào buổi trưa ngày hôm nay sau khi mà gửi tới cho quý vị bộ truyện Ngoại Tình Công Sở được viết bởi tác giả Từ Ngôn. Thì buổi trưa ngày hôm nay Tâm An và kênh Bụi Phố sẽ gửi tới cho quý vị một câu chuyện mới có tựa đề Ân Oán Tình Thù được viết bởi tác giả Hoàng Chi. Ân Oán Tình Thù sẽ kể về một cô gái tên là Khánh Băng, một cô gái vô cùng lương thiện. Và bởi vì cái sự lương thiện của cô mà xảy ra rất nhiều biến cố trong cuộc đời. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe Khánh Băng sẽ như thế nào, cuộc đời của cô ra sao và đến cuối cùng thì cô có được hạnh phúc hay không. Bởi vì có một chuyện xảy đến khiến cho cô phải thay đổi tất cả khuôn mặt của mình. Bí mật này Tâm An sẽ bật mí trong từng chi tiết của câu chuyện. Quý vị hãy cùng chú ý theo dõi nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, nếu như quý vị yêu thích giọng đọc của Tâm An, hãy chia sẻ video này đến với tất cả mọi người. Xin cảm ơn rất rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị nội dung tập 1 của câu chuyện Ân Oán Tình Thù, tác giả Hoàng Chi. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Hôm nay do nhà có tiệc cho nên Khánh Băng đi học về, cô đã nhanh chóng lên phòng của mình. Cô vốn không thích ở nơi đông người, hơn nữa đây còn là tiệc mừng của cô Khánh Băng, tên là Hải Thoại, trước khi cô ấy đi lấy chồng. Khánh Băng sống trong ngôi nhà này, luôn phải dè dặt dòm chừng, nhất là phải nhìn sắc mặt mọi người trong nhà. Bởi vì với họ, cô chính là một ngôi sao chổi, khi cho rằng cô đã hại chết ba mẹ của mình. Khánh Băng năm nay vừa tròn 18 tuổi, cô đang học đại học sư phạm với ước mơ sau này trở thành một nhà giáo để dạy dỗ cho các em nhỏ. Cô thành trẻ mồ côi khi vừa lên 10 tuổi. Lúc đó cô sống cùng ba mẹ ở nhà riêng, chứ không phải là nhà ông nội như bây giờ. Hôm ấy vào buổi tối do nghịch nên Khánh Băng đã lấy nến ra đốt, vô tình làm cháy phòng. Cô hoảng sợ khóc lớn, rất may mẹ của cô đã phát hiện và kịp thời bế cô ra ngoài. Nhưng do lửa bén cháy rất nhanh nên ngôi nhà chẳng mấy chốc đã chìm trong biển lửa. Lúc đó bà của cô thì đi làm chưa về, khó khăn lắm mẹ Khánh Băng mới đưa cô được ra ngoài sân. Nhưng vì không có con gấu nhỏ nên Khánh Băng đã bật khóc, một mực muốn có con gấu nhỏ. Đó là chú cún con mà trong dịp sinh nhật năm ngoái mẹ Khánh Băng đã mua cho cô. Thấy cô khóc như vậy nên bà đã bảo cô đợi, để bà vào trong ôm gấu nhỏ. Nhưng bởi vì lửa quá lớn, mẹ cô đã bị kẹt không thể ra ngoài. Lúc đó bà cô cũng vừa về, ông lao nhanh vào biển lửa để cứu vợ. Nhưng không may, cả hai người đều bị kẹt. Đến khi xe cứu hỏa đến, thì cả hai đã chết ngột. Từ một cô gái đang sống hạnh phúc bên ba mẹ, thì phút chốc Khánh Băng đã biến thành trẻ mồ côi. Cô luôn tự trách vì nếu như cô không một hai đòi gấu nhỏ thì ba và mẹ cô đã không chết. Vì điều đó mà ông nội cùng với người cô của Khánh Băng đã chỉ chiết bảo cô chính là một ngôi sao chổi, dù khi đó cô chỉ là một đứa trẻ con. Sau đó Khánh Băng được đón về sống cùng với ông nội. Cả một thời gian dài cô gần như trầm cảm. Từ một đứa trẻ hoạt bát lanh lợi, bây giờ cô không muốn tiếp xúc với người lạ, cũng ít nói chuyện đi. May trong nhà có cô giúp việc, đã bên cạnh an ủi động viên, chuyện trò khiến cho cô dần dần cởi mở. Mới đó mà đã 8 năm trôi qua, Khánh Băng từ cô bé nhỏ giờ đã trưởng thành là một thiếu nữ xinh đẹp. Hằng ngày đến trường, Khánh Băng chỉ ở trong phòng hay là ra vườn chăm sóc hoa. Cô rất ít khi đi chơi, cũng như bạn bè cũng chả có nhiều. Lúc này trong phòng Khánh Băng đang học bài, nhưng tiếng nhạc ở dưới sân ồn ào khiến cho cô không thể nào tập trung được. Bởi vậy cô đã rời bàn học đến ban công nhìn xuống. Bên dưới là bạn bè của cô Khánh Băng, bọn họ đang ăn uống vui vẻ với nhau. Đây chính là tiệc chia tay độc thân của Hải Thoại, bởi vì tháng mấy nữa cô sẽ bước lên xe hoa kết hôn cùng với Khải Hoàng, một người đàn ông thành đạt, giám đốc của một công ty đầu tư về bất động sản. Do hai gia đình thân nhau cũng như đã từng có hứa hôn từ bé, mà Hải Thoại cũng rất yêu Khải Hoàng và luôn muốn được làm vợ của anh. Khánh Băng đôi lần đã gặp qua Khải Hoàng. Do biết là chồng sắp cưới của Hải Thoại nên cô đã gọi bằng Dượng. Nhưng mà mỗi khi chạm mặt, cô luôn có cảm giác sợ. Sợ Khải Hoàng bởi vì gương mặt của anh lúc nào cũng lạnh. Đặc biệt là anh luôn có những lời nói trêu chọc khiến cho cô không hề thích thú. Bởi nên khi nhìn thấy anh, cô luôn tìm cách để tránh mặt. Lúc này cảm thấy hơi khát nên Khánh Băng định xuống dưới nhà để lấy nước uống. Xuống đến phòng khách, cô vô tình nhìn thấy Khải Hoàng từ bên ngoài bước vào. Mặt anh lúc này có hơi đỏ. Khánh Băng định tránh đi nhưng cô đã không kịp, bởi vì Khải Hoàng đã bước vào và chạy đến nắm lấy tay của cô. Giúp tôi, giúp tôi. Khánh Băng sợ hãi rút tay mình. Dượng muốn cháu giúp gì ạ? Khải Hoàng lúc này thấy trong người mình rất nóng, vô cùng khó chịu. Chẳng là khi nãy anh có uống ly rượu của Hải Thoại, do có bạn bè của cô nên anh không tiện từ chối. Nhưng mà sau khi uống xong, anh phát hiện trong người mình có chút khó chịu. Biết ly rượu chắc chắn có vấn đề, anh vội vàng rời đi, định ra về. Nhưng mà anh gần như đã kiệt sức. Tôi... Nhìn Khánh Băng mà trong lòng của anh nổi lên ham muốn. Cố gắng lắc đầu xua đi suy nghĩ đó, nhưng dường như anh không thể nào khống chế được bản thân mình. Sau đó anh nắm lấy tay của Khánh Băng, kéo cô đi lên lầu. Này, Dượng làm gì đấy? Dượng buông cháu ra. Khánh Băng có chút bất ngờ trước hành động của anh, nên cô chống cự. Nhưng sức cô gần như không thể làm được gì. Khải Hoàng đã kéo cô đến phòng của cô, sau đó mở cửa đẩy cô vào trong, khóa trái cửa lại. Khánh Băng cảm thấy Khải Hoàng có chút khác lạ. Theo phản xạ, cô vội vàng lùi về sau. Này, Dượng, Dượng làm sao thế hả? Khải Hoàng đã gần như mất hết lý trí. Anh ta bất chấp lao đến Khánh Băng, vật ngã cô xuống giường. Xin em giúp tôi thích em. Khánh Băng hoảng sợ cầu xin. Này, Dượng, Dượng. Mặc cho cô khóc, còn Khải Hoàng thì dùng sức xé đồ của cô. Anh cúi xuống hôn cô ngấu nghiến, còn hai tay thì kìm hãm giữ chặt lấy hai tay của cô. Lúc này cô chẳng thể nào chống cự, cô đành cắn răng, bật khóc. Cô không thể ngờ mình lại bị Dượng của mình làm nhục, còn Khải Hoàng gần như trở thành một con thú, xem cô như một con mồi mà cấu xé cô. Anh hôn lên khắp da thịt của cô, mút mát hai bầu ngực của cô, sau đó phóng thích con mãnh thú bên dưới, tiến sâu vào trong nơi tư mật của cô. Do lần đầu tiên Khánh Băng vô cùng đau đớn, nhưng cô không hề la lên mà cô chịu đựng. Nhưng sau đó thì sự đau đớn dần dần được thay thế bằng cái cảm giác sung sướng khó tả. Cô không biết đó là gì, đó là cảm giác gì, chỉ biết miệng cô vô thức mà rên rỉ. Khải Hoàng lúc này vẫn hì hục thúc những cú rất mạnh, sau đó thì phóng thích tất cả vào bên trong. Anh gục xuống nằm và ôm lấy cô vào lòng. Lúc này khi dục vọng được thỏa mãn thì Khải Hoàng cũng dần dần tỉnh lại. Nhìn Khánh Băng cùng gương mặt đẫm lệ, anh vô cùng áy náy. Thật ra trong lòng anh đã yêu cô gái nhỏ này ngay từ lần đầu gặp gỡ. Khải Hoàng nhớ lại vào 2 năm trước, khi mà anh vừa từ nước ngoài trở về, mẹ anh bảo sang đây thăm ông Tùng. Lúc đấy anh đã vô tình nhìn thấy Khánh Băng. Cô đang tưới hoa, gương mặt trắng hồng của cô dưới ánh nắng của buổi sớm mai càng thêm rực rỡ. Cô còn đang hát, giọng hát vô cùng ngọt ngào, hình ảnh đó như khắc sâu vào trong tâm trí của anh. Sau đó Khải Hoàng mới biết, cô chính là cháu gái của Hải Thoại, người được hứa hôn từ bé với anh. Đối với Thoại, anh chỉ xem như một người bạn, nhưng dưới sức ép của mẹ, anh đành phải chấp nhận cuộc hôn nhân không tình yêu này. Dù vậy, trong trái tim của anh vẫn luôn hiện hữu hình ảnh của cô gái nhỏ. Tôi xin lỗi. Tôi hứa sẽ chịu trách nhiệm với em. Khánh Băng ủy khuất, cô nói với giọng nghẹn ngào. Dượng đi đi, đi đi. Khánh Băng à? Cô quay mặt mình rời khỏi lòng của anh. Khải Hoàng không biết phải nói gì. Chắc chắn cô sẽ hận và căm ghét anh. Thật ra lúc nãy anh có thể rời khỏi đây, nhưng mà không biết vì sao anh lại muốn vào và đi tìm cô. Tôi sẽ đi, nhưng mà tôi muốn nói cho em biết là tôi rất thích em. Chuyện vừa xảy ra, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Khánh Băng nghe xong cô im lặng, không biết nói gì. Còn Hoàng thì cũng lấy quần áo mặc vào, rồi bước ra khỏi phòng. Đến cửa anh không quên, quay lại nhìn cô, sau đó mới rời đi. Còn Hải Thoại lúc này, cô ta đang đi tìm Khải Hoàng. Vốn rất yêu anh, cũng như cả hai đã sắp kết hôn, nhưng mà Khải Hoàng luôn đối xử lạnh lùng với cô, bởi vì muốn chắc chắn cho cuộc hôn nhân này. Nên nhân dịp ngày hôm nay làm lễ tạm biệt độc thân với bạn bè, cô ta đã rủ Khải Hoàng đến. Sau đó cô ta cố tình bỏ thuốc vào ly rượu của anh để làm cái chuyện gạo nấu thành cơm. Cô ta đã thành công để cho anh uống ly rượu đó. Nhưng mới quay lại thì đã không nhìn thấy anh đâu, cho nên cô ta đã đi tìm. Không lẽ anh ấy đã về rồi sao? Nhưng mà rõ ràng xe của anh ấy còn ở đây cơ mà. Hải Thoại đứng ở phòng khách lầm bầm một mình. Lúc này Khải Hoàng từ trên lầu đi xuống. Thoại nhìn anh rất tỉnh táo, không có chút gì, mà giống như đang trúng thuốc. Cô có chút thắc mắc. Sao anh lại ở trên đấy đi xuống? Nãy giờ anh đi đâu? Làm em tìm anh quá trời. Khải Hoàng biết chuyện ly rượu khi nãy là do Hải Thoại làm, nhưng anh không vạch trần cô ngay. À thì tôi thấy có chút mệt, nên đi dạo ấy mà. Đột nhiên mắc vệ sinh, nên tôi lên lầu đi tạm thôi. Thế bây giờ anh thấy trong người mình thế nào? Tôi thấy bình thường. Vậy sao? Hải Thoại nghĩ rõ ràng anh đã uống ly rượu. Tại sao lại không có chuyện gì xảy ra? Không lẽ người bán hàng đã gạt? Bây giờ tôi phải về. Tôi xin phép. Anh Hoàng, anh ở lại chơi một chút đã rồi về. Bây giờ đang còn sớm mà. Tôi đang còn rất nhiều công việc. Nói xong Hoàng đi thẳng ra ngoài. Còn Hải Thoại thì luôn nghĩ đến chuyện ly rượu. Đáng lẽ hôm nay cô ta đã thành công khi tất cả lại không được như ý. Có chút bực bội và vẻ mặt của cô vô cùng khó coi. Sao con lại ngồi ở đây? Không phải đang vui vẻ với bạn ở bên ngoài à? Ông Tùng từ trên lầu đi xuống, ngồi xuống ghế đối diện với Thoại. Ông chỉ có hai người con, một trai là ba của Khánh Băng. Nhưng không may con trai và con dâu đã chết trong một vụ hỏa hoạn. Nên bây giờ ông chỉ còn mỗi mình Hải Thoại, nên ông vô cùng yêu thương cô. Đối với Khánh Băng ông cũng thương, nhưng bên ngoài thì luôn tỏ ra nghiêm khắc với con bé. Anh Khải Hoàng, anh ấy về rồi, con chả còn tâm trạng. Coi kìa, Khải Hoàng về thôi sao, mà sắc mặt của con lại khó coi đến như vậy. Không lâu nữa hai đứa cũng thành vợ thành chồng của nhau, con lo cái gì chứ? Bà không biết đâu, đối với con, anh Khải Hoàng lúc nào cũng lạnh lùng xa cách, trong khi con lại rất yêu anh ấy. Đàn ông là như vậy con ạ. Hơn nữa Hoàng ấy lại là một đứa tài giỏi, nên không thể so với mấy thằng nhóc loi choi ở ngoài kia. Bắt nó lãng mạn ngay, làm sao mà được. Nhưng thôi được rồi, con đừng có suy nghĩ nhiều. Ra vui với bạn một chút, rồi vào mà nghỉ ngơi. Dạ vâng ạ. Mà Khánh Băng từ chiều tới giờ, ba không nhìn thấy nó. Chắc nó đang trên phòng chứ ở đâu ạ? Suốt ngày rú rú trong phòng, chẳng khác gì một đứa tự kỷ. Sao con lại nói cháu mình như vậy chứ? Con nói đâu có sai. Mà tại nó anh hai mới mất, ba quên rồi à? Hải Thoại à? Chuyện anh con đã qua lâu rồi. Tại sao con cứ nhắc? Lúc đó Khánh Băng ấy, nó chỉ là một đứa con nít thôi. Ba lúc nào cũng bênh nó. Con thấy nó chính là một ngôi sao chổi. Ông Tùng có vẻ không vui trước lời trách móc của con gái. Thoại này, ba mong đây là lần cuối cùng ba nghe con nói những lời này. Thôi được rồi, con đi ra với bạn của con đây. Ông Tùng nhìn theo thì thở dài. Đã mấy năm qua đi mà Hải Thoại vẫn luôn trách Khánh Băng về cái chết của Hải Minh. Ông không biết phải làm sao thì Hải Thoại mới bỏ được thành kiến đó với Khánh Băng. Dù sao thì cả hai cũng là cô cháu của nhau. Còn Khánh Băng lúc này, sau khi Hoàng rời đi, cô mới ngồi bật dậy, co ro trên giường và bật khóc. Thật ra trong lòng của cô từ lâu đã thầm ngưỡng mộ Khải Hoàng, bởi vì anh là người đàn ông không chỉ có vẻ bề ngoài mà còn rất tài giỏi. Sự lạnh lùng của anh, không biết cô có bị cuốn hút từ bao giờ, nhưng mà Khánh Băng biết đó chính là ruộng của mình, là chồng của Hải Thoại. Nên mỗi khi anh đến, cô luôn tránh né. Thật không ngờ, hôm nay lại xảy ra chuyện này. Cô dám nghĩ nếu như Hải Thoại biết, sẽ như thế nào đây? Bởi vì Khánh Băng rất rõ, Hải Thoại không thích mình. Đối với cô, luôn tỏ ra chán ghét và hằn học, mà không thể nào trách được, bởi vì tại cô là sao chổi, nên khiến ba mẹ mình phải chết. Khánh Băng càng nghĩ càng thêm rối rắm, bởi vậy cô không muốn suy nghĩ nhiều. Đưa chân bước xuống giường, cô đi vào phòng tắm. Cô ngâm mình vào bồn rất lâu. Cô nhớ lại lời Khải Hoàng nói, chịu trách nhiệm với mình. Cô không muốn, bởi vì cô mà cuộc hôn nhân của cả hai phải gặp sự cố, cho nên Khánh Băng nghĩ phải gặp Khải Hoàng để nói rõ mọi chuyện. Sáng hôm sau như thường lệ, Khánh Băng dậy sớm để chuẩn bị đến trường. Cô xuống nhà thì nhìn thấy ông Tùng đang uống trà. Dạ, con chào ông nội. Khánh Băng đi học đấy à? Dạ vâng ạ. Con vào ăn sáng rồi đi. Dạ, lát lên trường con ăn luôn. Dạ thưa ông, con đi học. Khánh Băng nói xong thì bước ra khỏi nhà. Cô muốn đến tìm gặp Khải Hoàng, nhưng rồi lại thôi. Cô nghĩ tốt nhất ý, không nên gặp. Sau đó thì cô đến trường học bình thường, xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Còn Khải Hoàng thì đột nhiên có công tác đột xuất. Anh phải xuất cảnh nên phải chờ sau khi về mới gặp được Khánh Băng để nói chuyện với cô. Một tháng trôi qua, hôm nay chủ nhật nên Khánh Băng không đến trường. Dạo gần đây không hiểu tại sao cô lại mệt mỏi và muốn ngủ nhiều. Giống như hôm nay, cô không muốn rời giường một chút nào. Kể từ buổi tối hôm đó đến nay, cô không thấy Khải Hoàng đến nữa. Tuy trong lòng có chút nhớ và hụt hẫng, nhưng cô nghĩ có lẽ như vậy sẽ tốt hơn. Dưới nhà ông Tùng vẫn theo thói quen uống trà vào mỗi buổi sáng. Lúc này Khải Hoàng vừa đáp xuống sân bay, đã tức tốc đến đây. Vừa nhìn thấy anh, ông Tùng hỏi lớn. Khải Hoàng đi à? Đến chơi đi hả con? Bác nghe Hải Thoại nói con đi công tác. Thế con về khi nào? Dạ, con vừa mới về đến. Ông Tùng nghĩ rằng Khải Hoàng vừa xuống sân bay, đã đến đây hẳn là tới thăm con gái của mình. Vậy sao? Để bác cho người lên, bảo cái thoại xuống. Hôm nay là ngày nghỉ nên con bé nó ngủ dậy muộn một chút. Dạ không phải đâu ạ. Anh Khải Hoàng, anh về khi nào mà không nhắn tin cho em? Hải Thoại từ trên lầu đi xuống nhìn thấy Hoàng, cô ta mừng rỡ. Cô ta đến nhanh ngồi xuống cạnh anh, nhưng Hoàng đã nhích ra để giữ khoảng cách. Hành động này khiến cho Thoại có chút hụt hẫng. Thật ra Khải Hoàng đến đây để nói chuyện của mình và Khánh Băng. Dạ thưa bác, hôm nay con đến đây là có chuyện muốn thưa. Hải Thoại nghĩ rằng đó là chuyện đám cưới, nên cô ta vui vẻ nói thêm vào. Có chuyện gì thế? Anh cứ nói với ba em đi. Ông Tùng thấy đến bữa ăn sáng, nên nói luôn. Thôi, sẵn bữa sáng con vào ăn, cùng với cả nhà rồi nói chuyện. Mình vào ăn đi anh. Khải Hoàng nghe vậy không tiện từ chối, nên anh đứng lên bước vào phòng ăn. Anh không quên nhìn lên trên lầu. Cả ba vào đến bên trong thì ông Tùng nói với cô Thủy, người giúp việc cho gia đình ông. Cô Thủy này, cô lên gọi Khánh Băng xuống, ăn sáng cùng với gia đình. Dạ vâng thưa ông chủ. Ba gọi nó làm gì chứ? Con gái cái gì mà ngủ trưa trời chật mà chưa thèm dậy. Khánh Băng vốn chưa dậy, nhưng mà nghe cô giúp việc nói ông Tùng gọi cô xuống, nên cô bước xuống giường làm vệ sinh rồi nhanh chóng xuống dưới nhà. Bước vào phòng ăn, cô có chút sừng sốt khi nhìn thấy Khải Hoàng. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Khánh Băng sau đó ngồi vào ghế. Dạ, con chào ông nội. Chào cô, chào Dượng ạ. Thôi được rồi, cả nhà mình ăn sáng đi. Khánh Băng cầm chén lên cúi đầu ăn. Cô có cảm giác như ai đó đang nhìn mình, nên ngước lên thì bắt gặp ánh mắt của Khải Hoàng. Cô vội vàng cúi mặt xuống và tránh ánh mắt của anh. Ông Tùng lúc này lên tiếng. Lúc nãy Khải Hoàng nói rằng có chuyện muốn bảo, thế có gì con nói đi. Khánh Băng lúc này đột nhiên muốn ói, cô vội vàng rời khỏi ghế, chạy vào trong bồn của nhà bếp. Thấy vậy Khải Hoàng lo lắng, bước đến hỏi cô. Em làm sao thế? Khánh Băng cũng không hiểu tại sao, vừa ngửi mùi cá cô đã muốn nôn rồi, bao tử trực trào vô cùng khó chịu. Cô nhìn Khải Hoàng rồi nhìn thấy ánh mắt tức giận của Hải Thoại đang hướng đến mình. Cô vội vàng nói ngay. Dạ cháu không sao. Cảm ơn Dượng ạ. Khánh Băng lúc này chưa kịp nói hết, đã ngất xỉu. May mắn Khải Hoàng đỡ kịp. Khánh Băng, Khánh Băng à? Trong phòng của Khánh Băng, bác sĩ đang khám cho cô. Khải Hoàng lo lắng đứng ở cạnh để chờ nghe kết quả. Ông Tùng và Hải Thoại cũng đứng gần đó. Hải Thoại nhìn thái độ của Khải Hoàng đối với Khánh Băng thì vô cùng ghen tị, bởi vì từ trước tới giờ anh ta chưa bao giờ dùng ánh mắt đó nhìn cô, trong khi cô lại là vợ sắp cưới của anh ta. Ông Tùng lúc này cũng lo lắng cho Khánh Băng. Bác sĩ sau một hồi khám và kiểm tra cũng có kết quả, nhưng mà gương mặt của ông thoáng do dự. Kìa bác sĩ chết, cháu của tôi thế nào? Cô Khánh Băng không có gì đáng ngại. À, chỉ là... Có chuyện gì ông cứ nói, đừng có úp mờ như vậy. Chỉ là... Cô Khánh Băng đang mang thai. Cả ông Tùng và Hải Thoại đều sừng sốt. Mang thai sao? Ông có nhầm lẫn gì không? Tại sao cháu tôi lại mang thai được chứ? Tôi chuẩn đoán rất kỹ rồi. Cô Khánh Băng đang mang thai. Còn muốn biết chính xác bao lâu thì phải đến bệnh viện để siêu âm. Khải Hoàng lúc này gần như không dám tin vào điều mà mình vừa nghe thấy. Anh không ngờ Khánh Băng lại mang thai. Đó chính là con của anh. Niềm vui sướng của người sắp làm ba khiến cho anh không giữ được bình tĩnh. Còn Hải Thoại lúc này thì ngược lại. Cô ta bước đến bên giường của Khánh Băng, lay gọi cô. Này, mày thức dậy nói cho tao nghe. Mày có thai với ai? Đổ cái thứ con gái hư hỏng. Tại sao tao lại có một đứa cháu hư thân mất nết như mày chứ? Khải Hoàng lúc này vội vàng ngăn Hải Thoại lại. Cô đang làm cái gì vậy? Cô không thấy Khánh Băng còn chưa tỉnh à? Em đang dạy dỗ cháu của em, anh không có quyền. Anh không nghe bác sĩ vừa nói gì à? Nó mang thai, trong khi nó đang còn đi học. Anh có nghĩ nó đang bôi xấu gia đình của em không? Trong khi ba đứa... Trong khi ba của đứa bé là ai? Chúng ta còn chưa biết. Ông Tùng lúc này dù rất bàng hoàng nhưng vẫn lên tiếng ngăn cái hành động của Hải Thoại. Con cứ bình tĩnh, chờ Khánh Băng tỉnh lại, rồi sau đó chúng ta hỏi con bé sau. Bà nghĩ đi, làm sao mà con bình tĩnh được? Đúng là tức chết mà. Khánh Băng lúc này mơ màng mở mắt, nhìn thấy Hoàng cô có chút sừng sốt. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì Thoại đã chất vấn cô. Mày tỉnh rồi đấy à? Mày nói ngay, bà của đứa bé trong bụng mày là của ai? Khánh Băng nhìn về phía Hải Thoại ngơ ngác. Cô à, cô nói ba của đứa bé là sao ạ? Mày còn giấu giếm cái gì? Tao nói ba của đứa bé trong bụng của mày ấy, một đứa con gái mới lớn mà không biết giữ mình. Mày bôi cho chát chấu lên mặt tao và ông của mày đi à? Cô bàng hoàng, cô mang thai sao? Không lẽ là do buổi tối hôm đó? Khánh Băng ngước mắt nhìn Hoàng. Ông Tùng cũng tiếp tục tra hỏi. Con nói cho ông biết đi, ba của đứa bé trong bụng con là ai? Chuyện đến nước này rồi thì con phải nói ra, để ông còn biết đường mà tính chứ. Ông nội... Ba muốn tính cái gì? Chúng ta phải đưa nó đi phá thai. Tôi không cho phép. Hải Thoại nhìn Hoàng kinh ngạc. Anh Hoàng, đây là chuyện của nhà em. Dù anh và em chuẩn bị đám cưới đi chăng nữa thì anh không thể nào xen vào. Sẽ không có đám cưới nào của tôi và cô cả. Anh nói vậy là sao? Khải Hoàng à, cháu đang nói cái gì thế? Khải Hoàng ngồi xuống giường, nắm lấy tay của Khánh Băng. Người con cưới không phải là Thoại, mà là Khánh Băng à? Anh bị điên à? Anh có biết mình đang nói cái gì không? Ông Tùng cũng khá bất ngờ trước lời nói vừa rồi của Hoàng. Hoàng, cháu có biết mình đang nói cái gì không? Dạ, cháu biết rất rõ. Cháu xin bác cho cháu cưới Khánh Băng, bởi vì đứa bé cô ấy mang trong người là con của cháu. Khánh Băng thật không ngờ Hoàng lại nói ra như vậy. Kìa, Dượng. Em yên tâm, anh đã nói chuyện, anh sẽ làm, anh sẽ chịu trách nhiệm với em. Hải Thoại lúc này gần như chết đứng. Cô nhớ lại buổi tối hôm đó khi mà Khải Hoàng bước từ trên lầu bước xuống. Vậy là hai người... Không lẽ buổi tối hôm đó? Đúng vậy, tất cả đều do chính cô bày ra, không phải sao? Anh Hoàng, sao anh đối xử với em như thế? Em yêu anh nhiều như vậy cơ mà. Nhưng mà tôi không yêu cô. Hải Thoại không cam tâm mà nhìn Khánh Băng bằng ánh mắt căm ghét. Chính mày, tất cả là tại mày dụ dỗ anh ấy. Mày có biết đó là dượng của mày và cũng chính là chồng của tao hay không? Kiều cô, con không có. Khánh Băng không nói nên lời. Khải Hoàng biết cô sợ hãi nên càng nắm chặt lấy tay của cô. Anh nhìn Thoại và nói tiếp. Tất cả mọi chuyện không liên quan đến cô ấy. Tất cả đều là do tôi. Hải Thoại tiếp tục gào khóc. Ông Tùng lúc này mới lên tiếng. Hải Thoại này, con đi về phòng đi. Còn Hoàng, đi theo bác. Khánh Băng, con nằm xuống nghỉ ngơi đi. Hải Thoại thất thần loạn choạng bước đi ra khỏi phòng. Lúc này Khải Hoàng nói với Khánh Băng. Em nghỉ ngơi một chút, đừng có lo lắng gì. Tất cả có anh rồi. Khánh Băng gần như tin tưởng vào lời nói đó của anh. Cô gật đầu, Khải Hoàng theo ông Tùng qua phòng. Lúc này ông hỏi anh. Hoàng này, chuyện cháu với Khánh Băng là như thế nào? Dạ, thưa bác. Như cháu đã nói, cháu muốn cưới Khánh Băng. Còn với Thoại từ đầu, cháu chỉ xem như một người bạn. Còn về đám cưới, tất cả là do mẹ cháu à? Giữa con gái và cháu ông Tùng rất khó xử. Không biết Thoại yêu Khải Hoàng nhiều, nhưng mà anh cũng nói thẳng như vậy rồi. Huống gì Khánh Băng lại đang mang thai. Ông không thể nào để cháu của mình chịu thiệt. Cuối cùng ông Tùng đưa ra quyết định. Nếu vậy thì chuyện Khánh Băng, gia đình bên đấy đã biết chưa? Dạ, cháu sẽ nói với mẹ cháu. Dù sao hai gia đình cũng có thâm giao. Tuy cháu và Hải Thoại không duyên, nhưng với Khánh Băng, cháu của bác thì lại có. Chuyện đến nước này không ai mong muốn. Trong khi con bé Khánh Băng nó đang mang thai, bác cũng mong cháu đừng để con bé nó thiệt thòi. Dạ bác cứ yên tâm, cháu sẽ chịu trách nhiệm với Khánh Băng. Về nhà cháu sẽ nói chuyện với mẹ, để sang đây thưa chuyện cùng với bác à? Ừ. Sau đó Hoàng xin phép ra về. Trước khi đi, anh không quên qua phòng để xem Khánh Băng. Trong phòng cô đang ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô cứ nghĩ chuyện tối hôm đó sẽ đi vào quên lãng, nhưng thật không ngờ lại xuất hiện đứa bé. Nó là một đứa bé vô tội, cô không hề muốn phá hoại hạnh phúc của Hải Thoại, càng không dám ước mơ đến với Khải Hoàng. Khánh Băng, em đang suy nghĩ gì vậy? Khánh Băng quay lại thấy Hoàng, theo thói quen cô gọi. Dạ thưa Dượng. Sao lại gọi là Dượng? Phải gọi là anh chứ. Khánh Băng không quen, cô đành im lặng. Lúc này Hoàng nắm lấy tay của cô. Em yên tâm đi, anh sẽ về nói chuyện với mẹ để sang đây hỏi cưới em. Anh sẽ không để cho em và con phải chịu thiệt thòi. Nhưng còn ông và cô... Ông em cũng đồng ý rồi. Còn về Thoại, anh vốn không có tình cảm, nên bây giờ kết thúc là điều đúng đắn. Nhưng mà cô yêu Dượng... Bắt gặp ánh mắt của Khải Hoàng, cô vội vàng sửa lại ngay. Nhưng mà cô yêu anh cơ mà. Như vậy coi được không? Tình cảm phải xuất phát từ hai phía chứ. Hải Thoại sẽ sớm thông suốt. Bây giờ em nghe lời anh, nằm nghỉ ngơi cho khỏe. Không được nghĩ ngợi nhiều, ảnh hưởng đến con. Bây giờ anh về, ngày mai anh sang với em nhé. Dạ vâng ạ. Khải Hoàng lái xe thẳng về nhà. Vừa bước vào nhà thì anh hỏi người giúp việc. Mẹ tôi đâu rồi? Dạ thưa cậu, bà chủ đang trên phòng. Ừ, cảm ơn thím. Khải Hoàng nói xong thì đi thẳng lên lầu. Đến trước cửa phòng, anh gõ cửa. Dạ thưa mẹ, con vào được không ạ? Ừ, vào đi con. Khải Hoàng đẩy cửa bước vào, thấy mẹ đang ngồi trên ghế tựa. Anh vội vàng bước tới, ngồi xồm xuống bên cạnh bà. Bảo anh đã tháng nay không được gặp con trai, bởi vì anh phải đi công tác nước ngoài. Nên khi nhìn thấy anh về, bà vui vẻ nói ngay. Con về thế nào? Dạ, con cũng ổn. Con mới về sáng nay. Bên đấy, con hình như không được ăn uống. Tại sao mà nhìn con gầy thế này? Khải Hoàng liền cười, mẹ anh luôn như vậy. Từ nhỏ đến lớn đều quan tâm yêu thương anh. Do bà mất sớm, một mình bà phải nuôi anh khôn lớn. Biết mẹ vất vả, cho nên khi anh thành đạt, Hoàng muốn được mẹ an nhàn hưởng thụ. Anh không bao giờ làm trái ý hay là để cho bà buồn phiền. Bởi vậy chuyện hứa hôn với Thoại, anh cũng không hề lên tiếng phản đối, do sợ làm bà buồn. Bà vẫn luôn nói với anh, nhà ông Tùng đã từng giúp đỡ. Nên bây giờ, đối với Hải Thoại, Bà rất thương, muốn cô trở thành con dâu. Lời hứa đó đến từ khi ba anh còn sống. Nhưng hiện tại Khánh Băng đã mang thai con của Hoàng. Anh không thể nào để cho cô chịu cực khổ. Con vẫn vậy mà mẹ. Con đã gần 30 rồi, không phải là nhỏ. Chuyện con và Hải Thoại, coi mà nhanh chóng tiến hành đi. Con bé cũng chờ đợi con bao nhiêu năm. Thanh xuân con gái có hạn thôi con à. Thật ra, con có chuyện này muốn thưa với mẹ. Nhận thấy thái độ nghiêm túc của con trai, Bảo Anh cũng ngồi dậy để chuẩn bị nghe. Có chuyện gì con cứ nói đi. Đối với Hải Thoại, con chỉ xem là một người bạn. Còn chuyện tình cảm nam nữ thì không thể đâu mẹ. Hai đứa xem ra lớn lên từ nhỏ nên hẳn là thân với nhau nên mới không nhận ra tình cảm của nhau. Nhưng mà Thoại nó là một cô gái tốt. Sau này hai đứa thành vợ thành chồng sống chung với nhau, con sẽ nhận ra thôi. Nhưng con yêu người khác rồi thưa mẹ. Con nói vậy là sao? Con biết rõ, con dâu mà mẹ chọn ngay từ đầu là Hải Thoại cơ mà. Con biết, nhưng bây giờ người đó mang thai. Đứa bé là con của con, cho nên con không thể nào làm khác hơn là xin mẹ cho con được cưới cô ấy. Bảo Anh lại bị một phen bàng hoàng trước lời nói của con trai, khiến cho bà không thể nào tin vào điều mình vừa nghe thấy. Khải Hoàng, con nói cái gì thế hả? Mẹ à, con yêu cô ấy, nên con xin mẹ chấp nhận chuyện của chúng con. Lần đầu tiên bà nhìn thấy con trai phải cầu xin mình như vậy, hẳn là phải yêu cô gái này nhiều lắm. Nhưng bà từng mang ơn ba của Hải Thoại, cho nên bà vô cùng khó xử. Vậy còn Hải Thoại thì sao? Mẹ làm sao mà nhìn mặt ông Tùng đây? Bác Tùng cũng đồng ý chuyện này, chỉ còn chờ mẹ qua đó thôi à? Con nói như vậy là sao chứ? Vậy người con yêu là Khánh Băng, cháu của bác Tùng mẹ à? Con nói sao? Con muốn cưới cháu nội của ông Tùng? Dạ vâng. Bảo Anh thật không thể ngờ được, vốn để con trai hứa hôn cùng với Thoại, thì bây giờ duyên nợ lại để con bà yêu chính đứa cháu của ông Tùng. Chuyện đời thật oái âm, dù Hoàng và Thoại không có duyên nợ, nhưng với cháu ông Tùng thì vẫn xem như hai nhà không có thất hứa với nhau. Bà cũng không muốn con trai mình khổ, hơn nữa còn có cháu nội nên bà không thể nào không lo. Vậy con nói, ông Tùng đã biết chuyện sao? Dạ vâng, giờ bác Tùng nói để mẹ qua nói chuyện. Thôi được rồi, vậy thì con sắp xếp đi, ngày mai mẹ và con qua bên đấy. Vậy là mẹ chấp nhận chuyện của con và Khánh Băng à mẹ? Mẹ đâu còn lựa chọn nào khác, tội là tội cho cái Thoại thôi. Bảo Anh nói xong thì thở dài. Khải Hoàng biết mẹ rất hy vọng mình và Hải Thoại nên đôi, nhưng duyên nợ không thể nào nói trước. Chắc là cô ấy sẽ thông suốt và đi tìm hạnh phúc mới cho mình mẹ à. Mẹ cũng mong được như lời nói của con. Thôi con về phòng đi, mẹ muốn nghỉ ngơi sớm. Dạ vâng ạ. Khải Hoàng đứng dậy và đi ra khỏi phòng của Bảo Anh. Anh về phòng mình và nhảy cẫng lên vì vui mừng. Anh lo lắng mẹ phản đối, nhưng không ngờ bà lại dễ dàng đồng ý như vậy. Chuyện vui này, anh rất muốn cho Khánh Băng biết, nhưng lại không muốn phiền cô nghỉ ngơi. Bây giờ anh chỉ mong nhanh nhanh đến ngày mai để được gặp cô. Lúc này Khánh Băng nằm trên giường, nhưng cô chưa thể nào chợp mắt. Cô đặt tay lên bụng của mình. Cô không dám tin bên trong bụng lại có một mầm sống đang lớn lên từng ngày. Có một chút vui mừng, nhưng cô cũng cảm thấy rất lo lắng, bởi vì không biết chuyện của cô và Khải Hoàng sẽ đến đâu. Cô phải nhìn mặt ông nội và người cô, vậy thì cô phải sống ra sao? Hẳn là Hải Thoại sẽ càng ngày càng ghét cô hơn. Với những suy nghĩ đó khiến đầu óc của cô trở nên rối bời. Cánh cửa phòng lúc này mở ra, Khánh Bằng nhìn đến thì thấy cô Hải Thoại đang bước vào. Dạ cô. Mày còn xem tao là cô của mày à? Tao không ngờ mày lại dám quyến rũ và cướp đi chồng của tao. Uổng công tao với ba cho mày chỗ ăn chỗ ở, để đến bây giờ mày lấy oán báo ơn à? Con không có. Mày đừng có chối. Vậy thì đứa bé trong bụng mày là như thế nào? Mày phải nói cho tao biết. Hải Thoại tiến đến bên giường, nắm lấy tóc của Khánh Băng, giật mạnh nó về phía trước. Cô bỏ tay ra đi, đau con. Tao phải đánh chết mày. Đúng là cái thứ mất nết, mày đi câu dẫn với chính dượng mình, dẫn đến có thai sao? Con xin cô đừng đánh con mà. Tao phải đánh cho mày chết. Ông Tùng vốn muốn sang thăm Hải Thoại, nhưng đến cửa nghe ồn ào, vội vàng chạy nhanh vào. Chứng kiến Thoại đang đánh Khánh Băng, ông lao đến kéo cô ta ra. Con điên à? Nó là cháu của con. Con muốn đánh nó chết hay sao? Nó không phải là cháu của con. Bây giờ con đi ra khỏi phòng. Ba cấm con không được bước vào đây. Bây giờ là ba đang bênh vực nó sao? Ba không thấy những chuyện nó đã làm à? Nó đã cướp mất chồng của con. Con với Khải Hoàng chưa đám cưới, không thể nào gọi là chồng được. Có thể hai đứa không duyên nợ với nhau. Bây giờ Khánh Băng, nó cũng mang thai con của Khải Hoàng rồi. Con nên tập mà quên đi. Bà nói nghe dễ thật. Quên á? Làm sao mà con quên được, khi mà con đã chờ đợi anh ấy bao nhiêu năm. Từ lúc bé, con chỉ biết mỗi anh Hoàng. Con chỉ muốn được làm vợ anh ấy thôi. Bà, hay là ba bắt nó phá thai đi, xem như là không có chuyện gì xảy ra. Con điên rồi à? Con bị điên rồi à? Ông Tùng đưa tay tát một cái vào bên má của Hải Thoại. Cô ta ôm mặt đau đớn, nhìn ông oán trách. Bà đánh con. Bà vì nó mà đánh con. Ông Tùng chỉ lỡ tay, chứ không hề muốn đánh Hải Thoại. Bà không muốn trong đầu của con lại xuất hiện những suy nghĩ đó. Trên đời này rất nhiều đàn ông, không riêng gì một mình thằng Hoàng. Con đừng có mù quáng. Khải Hoàng nó không hề yêu con. Nhưng con không cần biết. Con chỉ biết rằng con yêu anh ấy. Con sẽ không để ai cướp mất anh ấy đâu. Nói xong cô ta chạy ra khỏi phòng. Khánh Băng lúc này mặt đầy nước mắt. Ông nội, cháu xin lỗi. Con không có lỗi gì. Con phải ngoan, nghe ông, không được suy nghĩ gì, không lại ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng. Chờ ngày mai bên nhà thằng Hoàng nó sang, ông sẽ nói chuyện với hai đứa. Mà ông có chuyện này muốn hỏi con. Dạ, ông muốn hỏi gì ạ? Con có yêu thằng Hoàng hay không? Khánh Băng biết trong lòng mình đã có anh, nên cô không phủ nhận mà gật đầu. Vậy thì ông yên tâm rồi. Thôi, con nghỉ ngơi đi. Nói xong ông Tùng đi ra khỏi phòng, còn Khánh Băng đầu đang còn đau vì bị Hải Thoại nắm tóc giật khi nãy. Cô nằm xuống gối mà nước mắt cứ rơi. Cô chỉ nghĩ phải chi còn ba mẹ thì có lẽ cuộc đời của cô bây giờ đã khác. Ông Tùng qua phòng của Thoại. Lúc này bên trong phòng vô cùng bề bộn, dưới sàn đồ đạc nằm chồng chênh vương vãi. Một chiếc bình hoa bị Hải Thoại ném vào trong tường bề tan tành. Ông Tùng may mắn đã tránh kịp. Con đang làm cái gì thế à? Hải Thoại nhìn đến ông, biết là chút nữa đã ném vào người của ông, nên cô ta vội vàng nói lời xin lỗi. Con quậy như vậy rồi thì mọi chuyện có thay đổi được hay không? Con nghe bà, con quên thằng Hoàng đi, và con cũng đừng có trách Khánh Băng. Tại sao con không thể trách nó chứ? Con hận nó. Con muốn bà nói như thế nào thì con mới hiểu đây hả? Bà mới là người không hiểu. Bà bênh nó thì giữa con và ba không còn gì để nói với nhau. Ông Tùng biết một sớm một chiều không thể nào thay đổi được suy nghĩ cũng như tình cảm của con gái. Ông đành thở dài và nói tiếp. Con phải bình tĩnh lại và suy nghĩ đi. Ông mong là Hải Thoại có thể thông suốt. Ông ở giữa cũng rất khó xử, nhưng ông biết rõ tình cảm là không thể nào miễn cưỡng, huống gì còn có sự xuất hiện của đứa bé. Sáng hôm sau, Khải Hoàng đã dậy sớm bởi vì nôn nóng sang nhà ông Tùng để gặp Khánh Băng. Lúc này dưới nhà đang đợi bà Oanh đi xuống. Vừa thấy bà từ trên lầu thì Khải Hoàng đã hối thúc. Mẹ, nhanh lên ạ. À? Con làm cái gì mà gấp gáp thế? Mẹ không nghe câu cưới vợ phải cưới liền tay sao? Thế tại sao lúc trước tôi không nghe anh nói như vậy? Ý bảo anh nói đến chuyện của anh và Hải Thoại. Khải Hoàng lúc này cũng nói luôn. Hai chuyện khác nhau mà mẹ. Thế con chuẩn bị đồ xong hết chưa? Dạ rồi à. Vậy thì bây giờ mẹ và con sang nhà bên đấy. Cả hai người rời khỏi nhà để sang nhà ông Tùng. Lúc này Khánh Băng cũng dậy sớm. Cô nghe ông Tùng nói hôm nay nhà Khải Hoàng sang bên nên cũng rất căng thẳng. Cô giúp việc mang cháo lên cho cô. Khánh Băng à, ăn sáng đi con. Đối với cô giúp việc, Khánh Băng xem như một người thân. Từ khi về đây cũng chỉ có bà chăm sóc, trò chuyện với cô. Dạ vâng, thím cứ để đấy cho con. Cô giúp việc bước đến gần, nắm lấy tay Khánh Băng. Bởi đó mà thời gian trôi qua nhanh thật. Sợ con đã lớn và sắp đi lấy chồng rồi. Lúc đó thím sẽ rất nhớ con. Nhưng mà rời khỏi ngôi nhà này cũng tốt cho con. Thím à, con sẽ rất nhớ thím. Hôm nay là ngày vui, đừng có khóc. Nào, con ăn đi. Khánh Băng cố gắng ăn cho hết tô cháo. Còn cô giúp việc thì ở bên cạnh, đưa tay vuốt tóc cho cô. Nhìn hình tượng này chẳng khác gì mẹ con. Giữa nhà ông Tùng đang ngồi chờ đợi. Bên ngoài Hải Hoàng cùng với bà Oanh cũng bước vào. Dạ con chào bác. Bà Oanh lúc này cũng lên tiếng chào hỏi. Chào anh Tùng. Vâng, chị và cháu ngồi xuống đi. Hải Hoàng dìu mẹ ngồi xuống ghế, rồi cũng ngồi bên cạnh. Lúc này anh hướng mắt lên lầu như trông đợi bóng hình mà mình mong nhớ. Bảo anh lúc này lên tiếng. Tôi hôm nay sang đây, chắc là anh cũng rõ có chuyện gì. Chuyện Khải Hoàng với Hải Thoại, tôi cũng rất buồn. Bởi vì đối với Thoại, tôi cũng rất thương và mong con bé làm con dâu của mình. Nhưng mà duyên nợ khó nói trước, nên tôi rất lấy làm tiếc và xin lỗi anh. Chị Oanh à, chị đừng nói thế, tôi cũng hiểu. Nhưng Khải Hoàng với cháu Khánh Băng nhà tôi, thành đôi cũng xem như hai gia đình vẫn giữ được lời hứa năm xưa. Có thể đối với Hải Thoại, đã có duyên mà không có nợ với cháu Khải Hoàng thì không thể nào trách ai được. Anh hiểu được như vậy tôi cũng mừng. Cháu Khánh Băng cũng mang thai con của Khải Hoàng, nên không muốn cháu chịu thiệt. Lần này tôi sang đây muốn ngỏ lời hỏi cưới Khánh Băng cho thằng Hoàng nhà tôi. Vậy để tôi gọi Khánh Băng xuống. Để hỏi ý của con bé. Cô giúp việc trở lên chưa bao lâu thì đã xuống. Bên cạnh còn có Khánh Băng. Nhìn thấy Khải Hoàng thì mặt cô đỏ ửng, khép nép bước bên cạnh ông nội. Dạ ông nội gọi con. Con chào bác gái đi. Dạ cháu chào bác. Nhìn Khánh Băng ngoan lễ phép, Bảo Anh vô cùng hài lòng rồi mỉm cười. Khải Hoàng từ lúc nhìn thấy Khánh Băng, ánh mắt của anh vẫn luôn không rời khỏi cô. Con ngồi xuống đi. Khánh Băng ngồi xuống cạnh ông Tùng, lúc này ông mới lên tiếng. Bà gái qua đây là đánh tiếng hỏi cưới con cho Hoàng, nên ông nội muốn hỏi ý của con. Khánh Băng nghe vậy thì nhìn đến Hoàng, sau đó nhỏ giọng. Dạ phận làm con cháu, nên ông tính thế nào, cháu xin nghe như vậy à? Nếu Khánh Băng nói như vậy rồi, thì tôi cũng quyết định như thế này. Con bé cũng mang thai, nên lễ cưới không cần phải rình rang, chỉ làm đơn giản là được. Chọn ngày lành trong tháng này tổ chức. Chị thấy thế nào chị Oanh? Anh nói như vậy thì tôi cũng đồng tình. Vậy thì bọn mình cứ thống nhất như vậy chị nhá. Mọi chuyện đã xong xuôi, Khải Hoàng trong lòng rất vui mừng. Lúc này anh mới lên tiếng. Dạ thưa bác, con xin phép đưa Khánh Băng đi khám thai, với lại sẵn mua sắm một chút ạ. Vậy thì con cứ đi đi, mẹ ở lại nói chuyện với bác Tùng, lát mẹ đón xe về. Khánh Băng nhìn sang ông Tùng, cũng như đang chờ xin phép. Ừ, thôi, con cứ đi với Khải Hoàng đi. Dạ vâng, thưa ông nội. Khánh Băng chào ông Tùng và bảo anh xong thì cùng với Hoàng rời đi. Ngồi vào xe rồi mà cô vẫn còn rất run. Khải Hoàng nhìn thấy thì nói với cô. Em đang sợ anh đi à? Dạ không có. Khải Hoàng vội nắm lấy bàn tay của cô, cất giọng trầm ấm. Anh rất vui, em có biết không? Chẳng bao lâu nữa, em sẽ trở thành vợ của anh. Chúng ta sẽ là vợ chồng. Anh hứa sẽ yêu thương, chăm sóc cho em cả cuộc đời này. Anh nói thật chứ? Nếu em không tin, anh có thể thề. Thôi được rồi, em tin. Mà nhiều lúc em cứ tưởng mọi chuyện xảy ra giống như một giấc mơ. Khi tỉnh dậy, mọi thứ sẽ tan biến. Khải Hoàng hiểu cái cảm giác lo sợ và không thấy an toàn của cô. Anh áp tay mình lên mặt cô và nói. Ngốc à, tất cả đều là sự thật. Khánh Băng mỉm cười. Đối với người đàn ông trước mặt này, cô từng nghĩ anh chẳng khác gì ngôi sao trên trời, chỉ có thể đứng từ xa, ngắm nhìn mà thôi. Nhưng thật không ngờ giờ đây, cô có thể chạm và sở hữu anh. Khải Hoàng đặt tay lên cái bụng đang còn phẳng lì của cô. Con có làm cho em mệt không? Dạ không, mà con còn nhỏ xíu anh ạ. vất vả cho em. Bây giờ phải để em chịu thiệt thòi. Nhưng mà anh hứa, anh sẽ bù đắp lại cho em. Khánh Băng không hề quan trọng những thứ đó. Cô ôm lấy Khải Hoàng. Em không cần những thứ đó. Em chỉ cần có anh cùng con. Gia đình ba người chúng ta hạnh phúc bên nhau là được. Em yên tâm, anh sẽ bảo vệ em và con. Bây giờ anh đưa em đi khám nhé. Khải Hoàng khởi động xe chạy đi ra khỏi biệt thự. Từ trên lầu ở ban công, Hải Thoại đang nhìn theo với ánh mắt tràn đầy hận ý. Hai bàn tay của cô ta cũng vô thức siết chặt. Khải Hoàng đưa Khánh Băng đến một bệnh viện phụ sản quốc tế. Lúc này cô đang được bác sĩ siêu âm. Còn anh thì đứng bên cạnh. Trên màn hình xuất hiện chấm đen nhỏ. Bác sĩ chỉ tay lên đó và nói ngay. Đây là em bé. Thai đã được hơn 4 tuần tuổi rồi. Khánh Băng nhìn lên mà nước mắt khẽ rơi. Cảm giác được làm mẹ đúng là rất thiêng liêng. Cô từng có tuổi thơ mất mát nên tự hứa với lòng phải cho con của mình được trọn vẹn. Khải Hoàng cũng không hề khác. Lần đầu tiên được làm ba khiến lòng anh dấy lên cảm xúc vô cùng khó tả. Có vui mừng, có hạnh phúc và cũng tràn đầy hy vọng. Nắm tay của cô, anh nói với cô. Anh cảm ơn em nhiều lắm. Sau khi siêu âm xong, Khải Hoàng đi lấy thuốc cho cô, rồi cả hai cùng nhau rời khỏi bệnh viện. Trên đường anh đã ghé vào một cửa hàng trang sức. Khánh Băng có chút không hiểu. Mình vào đây làm gì hả anh? Em cứ vào trong đi, em sẽ biết. Thế là anh nắm lấy tay cô bước vào trong. Nhân viên nhìn thấy cả hai người thì niềm nở chào hỏi. Dạ quý khách muốn mua gì à? Tôi muốn mua nhẫn, lấy cho tôi xem những mẫu mới ở tiệm này đi. Nhân viên liền mở tủ lấy khay nhẫn kim cương sáng lấp lánh và đặt trước mặt cả hai người. Dạ mời quý khách chọn. Khải Hoàng nhìn sang Khánh Băng. Nào em chọn đi, anh đưa em đến đây để em chọn nhẫn cưới đấy. Khánh Băng lúc này cô đã hiểu. Cô nhìn vào những chiếc nhẫn thì đã thích ngay một chiếc nhẫn có mặt hình ngôi sao. Chiếc này anh thấy thế nào? Nếu như em thích thì em cứ lấy đi. Khải Hoàng cầm chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út của Khánh Băng thì vừa in, người nhân viên cũng lên tiếng khen ngợi. Tay vợ anh đeo vào đúng là rất đẹp, mà vợ anh cũng có mắt thẩm mỹ quá. Đây là mẫu nhẫn mới vừa ra, nó chỉ có một chiếc duy nhất nên giá cả hơi đắt một chút à? Không sao đâu, miễn là vợ tôi thích là được. Cô thanh toán giúp tôi. Khải Hoàng lấy thẻ đen của mình đưa ra cho người nhân viên. Vừa nhìn thấy chiếc thẻ thì người nhân viên đã ngượng ngùng. Bởi vì ai mà sở hữu chiếc thẻ này không phải giàu có mà còn quyền quý. Vậy mà khi nãy cô còn lo họ không đủ tiền để mua chiếc nhẫn này. Thanh toán xong, nhân viên trả thẻ và đưa hóa đơn cho Khải Hoàng. Khánh Văn nhìn thấy giá của chiếc nhẫn, cô nói ngay. Sao đắt thế này? Hay là mình chọn chiếc khác đi ạ? Không sao đâu, em đang tiết kiệm cho chồng em đấy à? Yên tâm, anh đang đau đầu vì không biết nên tiêu tiền như thế nào đây. May mà có em để giải quyết giúp cho anh. Anh sợ mọi người không biết là anh giàu có à? Anh đây chỉ sợ vợ anh không biết thôi. Khánh Băng bây giờ mới thấy được mặt khác của Khải Hoàng. Anh không hoàn toàn lạnh lùng giống như trước đây mà cô từng nghĩ. Anh cũng rất vui tính và biết chọc cười người khác. Rời khỏi cửa hàng trang sức, Khải Hoàng đưa Khánh Băng vào nhà hàng để ăn trưa. Anh gọi rất nhiều món để tâm bổ cho cô. Cô nhìn bàn ăn đầy ắp đồ ăn mà không nghĩ rằng anh đã gọi cho hai người. Sao anh gọi nhiều thế này? Làm sao em và anh ăn hết được ạ? Không sao đâu, bởi vì anh không biết món nào hợp khẩu vị của em. Thế nên anh gọi tất cả đấy. Như vậy là rất phung phí. Em đã quên lúc nãy anh nói gì sao? Em biết chứ, nhưng anh lại bảo không biết cách tiêu tiền còn gì. Anh đùa à? Anh làm việc ấy chỉ muốn người bên cạnh anh được hưởng thụ, cho nên anh không muốn em có suy nghĩ tiết kiệm cho anh. Em ăn đi, ăn ý, còn vì con của chúng ta. Khải Hoàng lúc này cẩn thận lấy thịt cá bỏ vào chén cho anh. Nhìn cách anh quan tâm mình từng ly từng tí như vậy khiến cho Khánh Băng vô cùng cảm động. Kể từ khi ba mẹ mất thì chả có ai đối xử với cô như thế. Sống với ông Tùng cùng với Hải Thoại, tuy rằng ông Tùng cũng rất yêu thương cô, nhưng mà cô biết trong lòng của ông vẫn còn trách cô vì chuyện của ba mẹ. Còn đối với Hải Thoại, thì luôn luôn khó chịu và cau có. Bây giờ thêm chuyện cô và anh, hẳn là lại càng thêm ghét cô. Ăn xong, Khải Hoàng đưa Khánh Băng về nhà, đưa cô về phòng, anh căn dặn cô. Em nghỉ ngơi sớm, chờ ít hôm nữa, anh đón em về. Dạ vâng, anh về đi. Khải Hoàng hôn lên trán của cô một cái nhẹ, rồi mới bước ra khỏi phòng. Vừa đóng cửa lại định quay mặt bước xuống, thì anh chạm mặt với Hải Thoại. Anh Hoàng, chồng có vẻ anh rất vui thì phải. Với lời nói mỉa mai đó của cô, Hoàng định ngó lơ, nhưng cô ta lại nói tiếp. Anh chán ghét em đến mức như vậy sao? Anh vì nó mà tuyệt tình với em như vậy sao? Nó có cái gì hơn em chứ? Ở đây không phải là hơn thua, mà là ở cảm xúc của trái tim. Tôi yêu Khánh Bằng, chỉ đơn giản như vậy thôi. Nhưng anh ác với em như thế, hai người sẽ không bao giờ có hạnh phúc. Tôi cấm cô. Cô mà đụng đến Khánh Băng thì cô đừng trách tôi. Nói xong, Khải Hoàng cất bước rời đi. Hải Thoại nhìn theo mà nước mắt lưng tròng. Tất cả là do anh thôi, Khải Hoàng à. Cuối cùng thì ngày đám cưới cũng đến. Lúc đầu muốn làm đơn giản, nhưng Khải Hoàng nghĩ dù gì cũng là một ngày trọng đại của đời người con gái, nên anh không muốn Khánh Băng phải chịu thiệt thòi. Anh đã chuẩn bị tổ chức lễ cưới trên du thuyền. Sau khi kết thúc, anh và cô sẽ trải qua đêm tân hôn trên đó. Lúc này ông Tùng và Hải Thoại đang trên xe đến nơi diễn ra tiệc cưới. Còn Khánh Băng thì được Hoàng chờ bằng xe riêng. Cô mặc trên người chiếc váy cô dâu màu trắng, phía trên đính đá pha lê vô cùng lấp lánh. Vẫn còn căng thẳng mà hai tay của cô đang nắm chặt lại với nhau. Khải Hoàng lái xe nhìn qua, thấy biểu cảm của cô. Anh đưa bàn tay, nắm lấy tay của cô trấn an. Em cứ thả lòng người ra một chút. Có anh ở bên cạnh mà. Khánh Băng nhận được sự ấm áp từ lòng bàn tay của anh truyền đến, thì dần dần cũng thả lòng. Hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, nổi bật là chiếc nhẫn kim cương hình ngôi sao bắt mắt. Cuối cùng thì cũng đến nơi, Khải Hoàng đưa Khánh Băng lên du thuyền. Lúc này đã có mặt đầy đủ người thân hai bên và bạn bè thân thuộc. Hải Thoại ngồi một góc, vẻ mặt cô ta vô cùng điềm tĩnh, khác với thường ngày. Cô ta nói với ông Tùng. Dù gì thì con cũng là cô của cô dâu, nên để con đưa cô dâu vào bên trong sửa soạn. Ông Tùng cứ nghĩ rằng con gái mình đã suy nghĩ thông suốt, ông cũng vui vẻ. Ừ, con đi đi. Hải Thoại bước đến chỗ Khánh Băng. Tạm thời chưa đến giờ, nên cô dâu vào trong đợi một chút, sau đó rồi ra nhé. Bảo Anh lúc này cũng đồng tình. Hải Thoại nói đúng rồi đấy. Khải Hoàng nghe vậy thì nhìn Khánh Băng ra hiệu. Khánh Băng sau đó đi vào bên trong của du thuyền theo Hải Thoại, đưa cô ta vào căn phòng dành cho cô dâu, chú rể, thì ánh mắt của Hải Thoại không khỏi hiện lên tia ganh ghét. Bên trong trang hoàng lộng lẫy, cùng với những đóa hoa hồng đỏ, còn có cả nến và giường tân hôn rắc đầy cánh hoa. Bàn tay đang nắm tay Khánh Băng bỗng bóp chặt, khiến cho cô đau nhói. Đau... Cô xin lỗi, con ngồi một tí đi. Tí đến giờ, cô lại đưa con ra. Dạ vâng ạ. Khánh Băng đến giường ngồi xuống, còn Hải Thoại thì bước ra ngoài. Lúc đóng cửa lại, miệng cô ta nở một nụ cười thâm độc. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 1 của câu chuyện này. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong phần 1 của câu chuyện này, chúng ta được làm quen với cô gái tên Khánh Băng, một cô gái 18 tuổi và có một chút gì đấy ngây ngô, không được thông minh và nhanh nhẹn, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta chưa biết được, chỉ là tập 1 thôi. Và sau khi mà quyết định cưới người dượng rể của mình, đó chính là chồng sắp cưới của cô mình, thì cuộc đời của Khánh Băng sẽ ra sao? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 2 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào trưa ngày mai. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.